xin qua 70 gả cho ác bá hóa lười nhác. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viễn Sơn oán hận nhìn hai đứa nhóc nhà mình, còn không biết đường chào cha một tiếng, bị ba người vây quanh. Tề Lan Hoa vào cổng trước, vừa rồi anh ngửi được mùi thơm, là của nhà chúng ta sao? Tim đập thình thịch, bà ấy đi nhanh vào bếp, nhìn thấy đứa con trai thứ hai đang làm mì. Cố Viễn Hàn nhấc nắp nồi lên, sau đó bỏ mì đã cắt vào trong. Sắc mặt Tề Lan Hoa lập tức xấu đi, nhưng bà cũng không nỡ mắng con, chỉ có thể nói với vẻ mặt đau lòng. Thằng hoang đàng này, hôm nay không phải là lễ Tết, con nấu mì làm gì? Đừng nói là 2 cân bột mì của mẹ bị con vét hết rồi đấy nhé. Cố Viễn Hàn gật đầu, còn dư lại một chút, cũng đủ nấu cháo. Con. Tề Lan Hoa run rẩy nhìn anh một lúc lâu mới nuốt xuống những lời chửi rủa. Cố Trung Hoa thấy Tề Lan Hoa mất bình tĩnh nên vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Bột mì để đó cũng là để cho người ăn thôi mà, coi như là bồi bổ cho cả nhà đi. Bà đi vào nghỉ ngơi trước đi, lát nữa bảo Viễn Hàn múc cho bà nhiều một chút. Tề Lan Hoa dường như đã tìm được nơi trút giận, bèn tức giận hét lên. Tôi không muốn ăn. Cố Trung Hoa bị mắng nhưng không hề tức giận. Đừng có đứng ngây ra đó nữa, rửa tay ăn cơm thôi. Vì thái độ của Tề Lan Hoa mà bữa ăn yên lặng đến lạ. Hề Thanh Thanh ăn không được ngon miệng lắm, nhưng cô vẫn ăn liền 2 bát mì. Buổi tối, sau khi mọi người tắm rửa sạch sẽ, Hề Thanh Thanh cũng cùng Cố Viễn Hàn trở về phòng. Do dự hồi lâu, cô hơi ngượng ngùng, nói, xin lỗi, hại anh bị mắng rồi. Cô biết thời đại này ăn chút đồ ngon cũng rất khó, nhưng cô không ngờ bột mì lại hiếm đến thế. Cố Viễn Hàn đang lo lắng không biết nên nói như thế nào. Nghe thấy Hề Thanh Thanh xin lỗi, bèn xua tay. Không sao, tôi cũng muốn ăn mà. Vốn định để cho nhóc thanh niên trí thức ở lại nhà mình ăn một bữa cơm ngon cuối cùng, sau đó sẽ đưa ra đề nghị ly hôn. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ áy náy của nhóc thanh niên trí thức, anh lại không đành lòng lên tiếng. Bọn tôi, có ai mà không bị mắng vài câu đâu. Không chỉ riêng chuyện hôm nay, bình thường mẹ còn mắng nhiều hơn thế này nhiều. Hề Thanh Thanh nhìn người đàn ông đang tìm lời biện hộ cho cô. Anh bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại nói năng nhẹ nhàng như thế? Nhìn nhóc thanh niên trí thức thức ngơ ngác dưới ánh đèn dầu. Phải nói rằng nhóc thanh niên trí thức đúng là đẹp thật. Lông mày lá liễu, mắt tròn, lúc cười lên 2 mắt cong cong, còn có 2 lúm đồng tiền nữa. Nhưng những gì anh làm không phải là thứ có thể cho người ngoài biết được. Hơn nữa cô quá yếu đuối, không thể làm việc được. Như thể đã hạ quyết tâm, Cố Viễn Hàn trịnh trọng nói. Đồng chí Hề Thanh Thanh. Hề Thanh Thanh xin lỗi xong bèn mò mẫm tìm đồ ăn vặt. Không nhìn thấy sự rối rắm của Cố Viễn Hàn, bây giờ, cô cần truyền năng lượng cho dị năng. Cố gắng ăn nhiều để mau chóng khôi phục thể lực. Cách chương.